Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371. Ta ở mặt thế đánh vương giả 39. Ngoài cửa sổ cát vàng không ngừng vuốt cửa sổ, phát ra tinh tế sàn sạt thanh âm ni. Bạch Liên Hoa tỉnh lại. Đập vào mắt đó là của hắn tái nhợt che kín nhàn nhạt mạch máu ngực. Cùng loại tang thi phát sinh loại chuyện này thật là có điểm kích thích của nàng thần kinh. Thân thể không khỏi giật mình. Ân, hắn sẽ không vây, bởi vậy ở nàng ngất đi sau liền nhất định bảo trì tư thế ôm nàng. Loại chuyện này nếu Nhất Phương không phản ứng lời nói, là thật không thú vị. Ngươi, ngươi, Bạch Liên Hoa sắc mặt đỏ bừng. Hắn cư nhiên còn ngừng ở lại bên trong. Hơn nữa bởi vì thể chất nguyên nhân nhất định bảo trì kem que trạng thái. Nàng hơi chút hoạt động một chút liền khiến cho một trận sợ run. Vì tránh cho hắn mượn đề tài để nói chuyện của mình lại đến một lần. Nàng vội vã nói, không cần, ta không khí lực, ta cần đi căn tin Ngô. Hắn lại bắt đầu thân nàng. Hơn nữa so lúc nãy còn muốn triền miên, nàng mới đánh xuống đi độ ấm nháy mắt đã bị châm. Không tự chủ được đòn ý nói hùa của hắn động tác. Ăn trước kem què điếm điếm cơ, hắn cố ý ghé vào của nàng bên tai nói. Đồng thời hung hăng điền cho nàng. Ân a, Bạch Liên Hoa che miệng ba không nghĩ phát ra như vậy tu nhân thanh âm. Nàng khó nhịn đặng tinh tế hai chân. Nói, không cần, lãnh đối thân thể không tốt, nàng thầm nghĩ đi căn tin làm điểm ăn. Bị kia gì choáng váng thật sự là rất dọa người. Hắn lúc này đã khôi phục không ít. Hơn nữa hơi chút có chút độ ấm. So lúc nãy còn muốn linh hoạt. Nghe được nàng nói như vậy, hắn trong mắt lại mang theo ý cười. Một bên ép buộc nàng, một bên cắn lỗ tai nói. Không quan hệ, về sau có nóng, ngươi. A, nàng một câu phát giận lời nói cũng nói không nên lời. Giống như là một con thuyền mất phương hướng thuyền. Ở biển lớn bên trong lung lay thoáng động không biết làm sao. Sóng biển đem nàng chụp đến đá ngầm thượng, bị đâm cho hy toái. Đầu quả tim lại như là bị hải tảo cuốn quanh, ở đáy biển theo mạch nước ngầm chớp lên, nhẹ nhàng ôn nhu phất qua, làm nàng triển khai sở hữu thần kinh. Tiếp nhận loại này thoải mái cảm ơn đi qua chút thời gian nàng lại bắt đầu cầu xin tha thứ. Hắn này thể chất căn bản là sẽ không kết thúc. Nghiêm trọng hoài nghi hắn có thể luôn luôn kiên định đến tận thế kết thúc. Hắn cũng phát hiện chuyện này, bởi vì thể chất nguyên nhân, kem que sẽ không thay đổi thành nhuyễn đường, bệnh độc khôi phục sau hắn cũng sẽ không thể cảm thấy mệt. Tuy rằng thân là một người nam nhân, có thể kéo dài là kiện chuyện tốt, nhưng nếu lâu lắm lời nói, đối với bạn lữ mà nói cũng là một loại thương hại. Là ta không tốt, hắn ôn nhu hôn điệu nàng bởi vì bị khi dễ rất ngoan chảy ra sinh lý nước mắt. Nói, đem ngươi mệt đến, Bạch Liên Hoa cảm thấy bản thân được cứu trợ. Khả xem như buông tha nàng, hắn lưu luyến không rời tách ra, xem nàng vô lực sườn trên mặt đất một bộ bị hung hăng yêu thương quá bộ dáng. Có chút hối hận bản thân mềm lòng, lúc này một cái khác phòng giải phẫu. Tang thi khuyển bá bá dương nanh múa vuốt tưởng muốn cởi bỏ khống chế. Nó đoán là kê ký chủ buộc nó nhất định là vì hoàng người đó vì yêu vỗ tay. Thân là ký chủ nên lúc nào cũng khắc khắc ở hệ thống giám thị hạ. Làm sao có thể không nhường nó giám thị đâu. Nó hào hận a, anh, bá bá ủy khuất rơi xuống thương tâm nước mắt, nhân vật phản diện hệ thống tôn nghiêm ở đâu. Từ gặp được này là kê ngốc so đần độn thánh mẫu ký chủ sau. Nó cuộc sống liền càng ngày càng nhiều hỏng bét, không biết đến bao lâu. Bên ngoài cát bụi bạo giống như biến nhỏ đi nhiều. Tầm mắt cũng càng rõ ràng để mà ni bà bá chính khóc thương tâm. Thấy ZC07 ôm ký chủ đi ngang qua nó cửa. Uông uông uông, nó lập tức kêu to. ZC07 dừng bước chân, hỏi của nàng ý kiến. Bạch Liên Hoa nghĩ nghĩ, vẫn là làm cho hắn đi buông lỏng ra cầu hệ thống. Nhiệm vụ còn chưa có ảnh đâu, không thể thiếu muốn dùng đến hệ thống. Hết chương.